Ngàn núi cao đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời.

lời xin lỗi dẫu bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đừng sâu đừng dối gian thêm đau lớn nhau, nước mắt cứ đêm từ lâu. Dù một đời vẫn thương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra đời trước khi biết ly. Mong anh luôn bình yên một giấc mai để em sẽ quên những đôi tình đầu tiên. Anh có

xa lạ, không có hoa cũng chẳng có lá.

Cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời.